ta không thể sai xử được ngươi. Bà Tử cười làm lành, đương nhiên không phải, nhưng tiệm thuốc khá xa, nếu đi đi về về sẽ bị trễ. Được, cứu người quan trọng, Diệp Thanh An không rảnh cùng bà ta rong dài, nàng móc một thỏi bạc ném cho bà Tử, đi mua thuốc, đi nhanh về nhanh, còn dư thưởng cho người. Dạ dạ, nô tì đi liền. Diệp Thanh An về phòng chăm sóc Viên Hân, tình hình nàng ấy không tốt lắm. Bắt đầu phát sốt, khuôn mặt lúc trắng lúc hồng, còn không ngừng nói mê sảng. Vương Phi, người nói nô tì trúng độc, nô tì sẽ chết sao? Nô tì thật sự không muốn chết, người sẽ không chết. Vương Phi, nô tì rất khó chịu, giống như trong thân thể có lửa, thiêu đốt nô tì đến đau đớn. Diệp Thanh An dùng khăn ướt lau thân thể. Người nàng không muốn cứu thì dù có là một cái liếc mắt cũng khó. Còn người nàng muốn cứu sao có thể chết được. Chẳng khác gì nói cái danh thánh y của nàng kiếp trước phải dỡ xuống. Vương Phi, nếu nô tì không qua được người có thể giúp nô tì chuyển bức thư trong phòng tới cho Vĩnh Bân thị vệ được không? Còn có Bùi Trắc Phi, Trắc Phi, có thể thì nhường nhìn chút, nếu có gì thì người cũng sẽ chịu khổ. Bùi Ninh Giao, Diệp Thanh An nắm chặt tay. Cơ hồ muốn nhai nát cái tên này. Nàng tự hỏi bản thân không quá từ bi, luôn luôn vô duyên vô cớ bị khinh bỉ. Cách chương.